Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 787, chương 791, Tấn Thăng. Tiểu không thế giới có quyết định, Mạc Bất Phàm lập tức vung tay phải lên, từ trong hòm item lấy ra 10 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. 10 phần thế giới căn nguyên tự hư không ở hiển hiện ra hiện. Huyền phù tại không trung, giống như tinh thần, phơi bày hỗn độn sắc đầm sâu, tản mát ra cực kỳ huyền ảo khí cơ. Sử dụng trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, chuyển hóa địa cầu thế giới vị diện tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm quát lên, ông, tiếng nói vừa dứt, kia 10 phần thế giới căn nguyên liền phá không đi, toàn bộ hòa tan vào rồi thế giới thần điện quang cầu chính giữa. Toàn bộ bị thế giới thần điện quang cầu hấp thu hết, chuyển hóa thành suốt 1000 điểm thế giới tấn thăng giá trị. Chi nhánh thế giới, địa cầu vị diện thế giới căn nguyên, 235 phần 1000 thế giới tiềm lực. Thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, cao ma vị diện thế giới tấn thăng giá trị, 1000 phần 1000 có thể tấn thăng. Tấn thăng. Mạc Bất Phàm tra xét xong rồi địa cầu vị diện tin tức, không có vấn đề sau, nhanh chóng xác nhận, lần nữa tấn thăng địa cầu vị diện. Lần này tấn thăng động tĩnh có chút lớn, nhất thời, thế giới thần điện quang cầu cũng kịch liệt chấn động lên. Có mênh mông huy hoàng nở rộ, cực kỳ đậm đà, tựa như thái dương một loại chói lóa mắt, khó mà nhìn thẳng. Ngay sau đó, đậm đà hỗn độn sắc quang vụ từ trong quang cầu xông ra. Trong khoảnh khắc bao trùm bốn phía, bao phủ toàn bộ đại điện, tự nhiên đem Mạc Bất Phàm cũng bao trùm ở bên trong. Không gian xung quanh phảng phất biến thành một mảnh thế giới hỗn độn. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm lập tức khoanh chân ngồi xuống, tự thân ý thức cùng địa cầu căn nguyên kết hợp với nhau. Hóa thân trở thành địa cầu, sau đó cẩn thận cảm ngộ địa cầu ở tấn thăng lúc đã phát sinh biến hóa. Phải biết, từ vị diện tấn thăng thành tiểu thiên thế giới, này nhưng là một cái cực lớn vượt qua, bởi vì từng cái tiểu thiên thế giới sinh ra, cũng có nghĩa là thiên đạo, dựng dục, dù là nhỏ yếu đến đâu tiểu thiên thế giới, đều là nắm giữ thiên đạo, làm thế giới ý chí. Trở thành thiên đạo, sau thế giới sẽ gần như hoàn thiện, vạn vật vạn linh cũng sẽ bị thiên đạo chế ước cùng gông xiềng. Nhưng tương tự, bởi vì thiên đạo ra đời, hết thảy có trật tự cùng quy tắc, vạn vật vạn linh tu luyện cũng sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ là sẽ để cho vạn vật vạn linh càng khó hơn đánh phá cực giới hạn. Chỉ bất quá, trên địa cầu vị diện chính giữa, Mạc Bất Phàm chính là thế giới ý chí, là hắn đó thế giới chi chủ, cho nên thiên đạo là không có khả năng sinh ra. Bởi vì Mạc Bất Phàm chính là thiên đạo, chính là địa cầu, thiên đạo. Cho nên, cuối cùng dựng dục, thiên đạo, lực lượng sẽ gia trì ở trên người Mạc Bất Phàm, khiến cho Mạc Bất Phàm đạt được chỗ tốt to lớn, nắm giữ thiên đạo, lực lượng. Vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm ngay tại cảm ngộ, thiên đạo, sức mạnh to lớn. Địa cầu vị diện tấn thăng sở sinh tạo ra hóa dung nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, khiến cho Mạc Bất Phàm đang giận hơi thở đang phát sinh biến hóa. Mơ hồ, trên người Mạc Bất Phàm, thiên đạo gông xiềng, đang bị suy yếu. Phải biết, một thế giới thiên đạo không thể nào cho một cái thế giới khác thiên đạo mặc lên. Thiên đạo gông xiềng, đây là bởi vì song phương đều là cùng một chủng loại hình tồn tại. Dù là một cái thế giới khác, thiên đạo nhỏ yếu đến đâu, cũng không khả năng vỏ chăn bên trên gông xiềng. Cho nên, trên người Mạc Bất Phàm, thiên đạo gông xiềng đang bị suy yếu. Cứ như vậy, mặc dù Mạc Bất Phàm vẫn chưa thể đánh vỡ thiên đạo gông xiềng, nhưng ở bị suy yếu sau này, Mạc Bất Phàm đánh vỡ thiên đạo gông xiềng độ khó đem đại phúc độ hạ xuống. Địa cầu vị diện, thế giới thần điện sức mạnh to lớn hạ xuống, địa cầu lần nữa nghênh đón một lần bay vọt tính tấn thăng cùng biến hóa. Mênh mông tinh cầu đang không ngừng mở rộng, nồng độ linh khí ở cực nhanh lên cao, từ vũ trụ tinh không, vô cùng vô tận vũ trụ nguyên năng tràn vào địa cầu chính giữa, đều bị địa cầu chiếm đoạt, chuyển hóa thành tấn thăng lực lượng. Theo thời gian trôi qua, địa cầu vị diện tầng khí quyển ngoại dần dần tạo thành một đảo trong suốt, vô hình tinh bích, sau đó đang không ngừng lan tràn ra, dần dần bao phủ toàn bộ địa cầu. Thế giới thành lũy, đây chính là thế giới thành lũy tạo thành. Mạc Bất Phàm đắm chìm trong cảm ngộ thiên đạo bí ẩn chính giữa, không cách nào cảm giác được thời gian trôi qua, phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rốt cuộc làm thiên đạo bí ẩn biến mất, Mạc Bất Phàm từ trong cảm ngộ tỉnh lại, mở ra hai tròng mắt, trong con người có một vệt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Lần này thu hoạch thật là không nhỏ. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, cảm thụ tự thân biến hóa, trên mặt nổi lên nụ cười. Mặc dù nói lần này không có đột phá tu vi, nhưng là Mạc Bất Phàm lại nắm giữ tiểu thiên thế giới cấp thiên đạo sức mạnh to lớn. Này cổ sức mạnh to lớn rất mạnh, núp ở địa cầu căn nguyên bên trong, Mạc Bất Phàm có thể điều động cổ lực lượng này, đạt được thiên đạo sức mạnh to lớn gia trì. Phải biết, cao cấp đăng thiên giai cao cấp tông môn kiến trúc năng lực chính là cho gọi ra thiên đạo chi lực gia trì ở trên người Mạc Bất Phàm, khiến cho Mạc Bất Phàm thực lực đại tăng. Bây giờ, Mạc Bất Phàm bản thân là có thể nắm giữ cổ lực lượng này rồi. Thiên đạo chi lực, đây là một loại rất cường lực lượng, vượt qua bổn nguyên chi lực, thậm chí ngay cả phá giới lực cũng có thể áp chế. Chỉ có vũ trụ đại đạo lực lượng mới có thể vượt qua. Có thể nói, làm Mạc Bất Phàm chân chính nắm giữ thiên đạo sức mạnh to lớn lúc, hắn cũng đã đứng ở đỉnh kim tự tháp bưng. Đương nhiên rồi, địa cầu vị diện vừa mới tấn thăng làm tiểu thiên thế giới, cho nên thiên đạo sức mạnh to lớn còn rất nhỏ yếu. Mạc Bất Phàm cũng vận dụng không được quá nhiều, dùng cho đối địch còn thập phần miễn cưỡng. Nhưng đây là một viên mầm mống, một ngày nào đó có thể nảy mầm trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Sau đó, Mạc Bất Phàm bắt đầu cẩn thận quan sát sau khi tấn thăng thế giới địa cầu. Thế giới địa cầu phát triển thịnh vượng phồn vinh, thế giới tấn thăng, cực hạn đột phá, linh khí tăng phúc, khiến cho thế giới địa cầu ra đời càng ngày càng nhiều cường giả. Đương nhiên rồi, đối với Mạc Bất Phàm mà nói, thế giới địa cầu trung cường giả hay lại là quá yếu. Thấp mà tiểu thiên thế giới, thế giới cực hạn đã đạt đến thế giới cảnh, Mạc Bất Phàm nỉ non, chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp, 235/10.000 thế giới tiềm lực, nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp ma tiểu thế giới tấn thăng giá trị, 0/10.000, Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi thế giới địa cầu tin tức. Biến hóa tự nhiên là có, thế giới căn nguyên chứa đựng cực hạn cùng thế giới tấn thăng giá trị trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa tăng lên thế giới tấn thăng giá trị yêu cầu tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên rồi. Nói cách khác, thế giới địa cầu muốn lần nữa tấn thăng, liền cần tiêu hao ước chừng 1.000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Này có thể là không phải một con số nhỏ. Mạc Bất Phàm trong tay trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên đã chưa đủ 2.000 rồi. Cũng còn khá, địa cầu sau khi tấn thăng, thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ cũng tăng nhanh. Hơn nữa 235 phần thế giới căn nguyên cũng từ vị diện cấp tăng lên tới tiểu thiên thế giới cấp, lấy thế giới địa cầu bản thân ngưng luyện tốc độ. Hơn nữa cao cấp thế giới thần điện tăng phúc, một ngày bên trong liền có thể ngưng tụ ra 10 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Như vậy tốc độ quả thật rất khoa trương, thậm chí có nhiều chút nghịch thiên. Như vậy thứ nhất, coi như Mạc Bất Phàm không hề làm gì, chỉ cần chờ đợi 1000 thiên, cũng chính là thời gian 3-4 năm, là có thể đủ thế giới y nguyên tăng lên địa cầu vị diện. Cao cấp thế giới thần điện chức năng chính là như vậy cường đại. Đồng thời, bởi vì thế giới địa cầu tấn thăng, triệu hoán đi ra thế giới phân thân sắp có được Mạc Bất Phàm bản thể 1/2 thực lực. Triệu hoán đi ra thế giới hư ảnh cũng đủ để trấn áp phá giới cảnh. Hết thảy đều ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Nhắc tới, lần này địa cầu tấn thăng lại tốn 1 ngày, Mạc Bất Phàm ngược lại là không ngờ rằng, trước vị diện tấn thăng thời điểm, 1 giờ liền quyết định được. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm không có tính toán tiếp tục tăng lên thế giới địa cầu rồi. Hắn muốn lưu lại đủ thế giới căn nguyên. 2 ngày sau, thiên đạo lò luyện thăng cấp thành công. Kiếm các thăng cấp thành công. Quét, quét, một trước một sau, Mạc Bất Phàm liên tiếp lấy được lưỡng đạo nhắc nhở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.